Trêu chọc hôn nhân, chương 5, cưới con dâu vào nhà còn không thể đụng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta, LQNN 203. Hành lý của Thư Minh Yên được cho vào xe, Mộ Chi Diễn lại đưa hoa tới. Nhìn đi, anh mua cả rồi, hay là giữ lại? Thư Minh Yên vẫn không muốn nhận, cô sẽ đến sân bay chờ một lúc, không muốn cầm một bó hoa lớn bắt mắt như vậy. Mộ Chi Diễn nhìn bó hoa trong tay, thật là một bó hồng đẹp. Anh đặc biệt cho người trong tiệm hoa lựa chọn cẩn thận, sao em lại không thích, những cô gái khác rất thích mà. Cô gái khác, Thư Minh Yên nhịn không được muốn trợn mắt, là vô số bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của anh, họ đều thích đúng không? Mộ Chi Diễn nhướng mày, đột nhiên nghiêng người về phía cô. Ghen à, Thư Minh Yên lùi về sau một bước né tránh anh, trên mặt như cười như không. Mộ Chi Diễn, loại của anh không giống mọi người. Mộ Chi Diễn nghe không hiểu. Cái gì, Thư Minh Yên? Người ta thì bàn chân dày, còn anh da mặt dày. Mộ Chi Diễn, Thư Minh Yên mở cửa xe trước, ngồi vào. Xe hướng đến sân bay thành phố Đồng, Thư Minh Yên và Mộ Chi Diễn ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Sao chú nhỏ lại tới đón em? Mộ Chi Diễn hỏi, cảm thấy khá bất ngờ. Thư Minh Yên từ nhỏ đã sống trong Mộ gia, từ nhỏ đã có quan hệ tốt với Mộ Du Trầm, nhưng những năm gần đây tương tác ngày càng ít đi, nói nhiều cũng không được. Ngoài ra Mộ Du Trầm bận công việc ít khi về nhà, thường ngày không quan tâm đến những chuyện vụn vặt của gia đình, nhưng hôm nay lại đón Thư Minh Yên khiến người ta cảm thấy rất lạ. Thư Minh Yên dựa đầu vào kính cửa sổ, thuận miệng nói. Hai ngày trước gặp nhau trong một bữa tiệc tối. Tiệc tối nào, em làm gì ở đó? Em đi với một nhà sản xuất, em có một kịch bản muốn cho chị ấy xem. Không ai bắt nạt em đấy chứ? Mộ Chi Diễn nhìn Thư Minh Yên từ trên xuống dưới. Thư Minh Yên không thích ánh mắt anh dừng trên người mình. Không phải nói, em đã gặp chú nhỏ. Lông mày của Mộ Chi Diễn dần dần giãn ra, ngay sau đó anh lại cau mày. Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, em là con gái, đừng đến những trường hợp như vậy, em xem lời anh nói như gió thoảng bên tai đúng không? Anh hiểu rõ hơn em chuyện gì xảy ra trong phòng rượu, mấy lão đại gia có chút tiền thích dụ dỗ mấy cô gái xinh đẹp uống rượu trên bàn rượu, uống quá chén thì phải làm sao bây giờ? Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho anh biết, em còn may mắn gặp được chú nhỏ. Xảy ra chuyện lớn gì, có đáng để em nói riêng cho anh không? Hơn nữa không biết chừng anh đang ở bên ngoài oanh oanh yến yến vui sướng rồi. Thư Minh Yên liếc anh một cái, khóe miệng có một tia giễu cợt. Mộ thiếu gia, anh biết rất rõ chuyện gì xảy ra trong phòng rượu, xem ra đã làm loại việc này rất thường xuyên. Vậy em oan uổng cho anh quá. Mộ Chi Diễn cả lơ phất phơ bắt chéo chân. Anh không vô duyên vô cớ thuyết phục người ta uống rượu, đều là những người phụ nữ đó chạy đến kính rượu anh. Nghe thấy giọng điệu tự mãn của anh, Thư Minh Yên cười mỉa mai. Anh vẫn cho rằng mình rất hấp dẫn sao? Cũng tạm, Mộ Chi Diễn sửa kiểu tóc. Anh lớn lên không tệ, có rất nhiều người thích anh, chỉ có ánh mắt của em là không tốt. Anh lại đột nhiên chủ động lại gần Thư Minh Yên, đôi mắt trong veo nhìn cô vô tội. Nhưng đừng lo lắng, anh không thích bất kỳ người nào ở bên ngoài. Trong lòng anh chỉ có em. Anh ngây thật đó, Thư Minh Yên ghét bỏ lùi lại cửa xe. Đừng nói chuyện với em theo kiểu dụ dỗ người khác ở bên ngoài. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để ý đến người bên cạnh. Điện thoại của Mộ Chi Diễn rung lên trong túi, anh cầm lên, liếc nhìn rồi cắt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, sự rung chuyển lại bắt đầu. Anh trả lời một cách nóng nảy. Có chuyện gì? Giọng người phụ nữ phát ra từ điện thoại. Nhưng Mộ Chi Diễn không có tâm trạng. Tôi đang bận, anh cúp máy ngay lập tức, qua dư quang liếc nhìn phản ứng của Thư Minh Yên, vẻ mặt cô bình thường, đối với cuộc điện thoại vừa rồi không quan tâm chút nào. Lớp kính cản bớt cái nóng như thiêu đốt của mặt trời bên ngoài, chỉ còn lại sự êm dịu và mềm mại. Ánh sáng làm nổi lên những đường nét trên khuôn mặt thanh tú và tinh xảo của cô, chiếc mũi hếch, lông mày đen và đôi môi đỏ mọng, đôi mi hơi rũ xuống, dài và dày như hai cánh quạt nhỏ. Cô có một gương mặt đẹp chuẩn mỹ nhân cổ điển, dịu dàng và đoan trang, thanh thoát và quyến rũ, một kiểu đẹp không có tính công kích. Rất kỳ lạ, hai người cùng nhau lớn lên, khuôn mặt của Thư Minh Yên Mộ Chi Diễn thường nhìn thấy mỗi ngày, biết rằng cô nổi bật, nhưng lại không cảm thấy thế nào, cũng không thú vị bằng những người phụ nữ bên ngoài. Từ khi cô đi học đại học ở nơi khác, hai người đã lâu mới gặp nhau, mỗi lần gặp nhau, cho dù cô không làm gì, cũng có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ. Mộ Chi Diễn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ít hầu anh động đậy, ngập ngừng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô, giọng nói của anh vô thức nhẹ nhàng. Sao ở đoàn phim có mấy ngày mà ốm đi vậy? Trở về tẩm bổ cho em. Thư Minh Yên nhanh chóng rút tay, rụt người lại, trừng mắt nhìn anh. Sao anh lại động tay động chân? Mộ Chi Diễn cứng họng, chưa từng thấy vị hôn thê nào tay cũng không cho chạm vào một chút. Cũng là do tính khi anh tốt, quen với những tật xấu này của cô. Điện thoại của Mộ Chi Diễn lại rung lên và đổ chuông, vẫn là cuộc điện thoại vừa rồi. Giọng điệu của anh còn nóng nảy hơn trước, còn có chuyện gì không? Thư Minh Yên nghe thấy người phụ nữ bên kia vừa khóc vừa nói, mơ hồ có từ. Chia tay, Mộ Chi Diễn chê nhào. Được thôi, tôi đồng ý, cuộc gọi lại bị anh cắt đứt, nhân tiện đầu ngón tay gõ vào màn hình xóa hết thông tin liên lạc. Thư Minh Yên đã nhìn thấy loại hình ảnh này quá nhiều lần, cả người đều chết lặng, một chữ cũng lười bình luận. Cô tựa đầu vào thành cửa sổ, im lặng. Trưa nay em ăn cơm chưa? Giọng nói dịu dàng của Mộ Chi Diễn vang lên, anh lại tiến đến nắm tay cô. Thư Minh Yên lại né tránh tay anh, ánh mắt cảnh cáo. Hai người quen biết nhau nhiều năm như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng miệng lưỡi trơn tru trước mặt cô, Mộ Chi Diễn vẫn rất phong độ, sẽ không đụng chạm người cô. Không biết lần này xảy ra chuyện gì, luôn muốn chạm vào cô. Mộ Chi Diễn, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Thư Minh Yên đột nhiên nổi giận. Trước đây cả hai chúng ta đều đã đồng ý, cho dù sau này kết hôn, chúng ta cũng sẽ thân ai nấy lo, anh tốt nhất không được có suy nghĩ gì với em có thói quen sạch sẽ. Mộ Chi Diễn tuổi trẻ ham chơi, khi trước ông nội nhắc đến cuộc hôn nhân này, anh sợ sau này mình sẽ bị quản vì cưới Thư Minh Yên, liền tỏ vẻ không có suy nghĩ gì với cô, cùng cô đạt được thỏa thuận không can thiệp chuyện của nhau sau khi kết hôn. Nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt thanh nhã xuất trần trước mặt, Mộ Chi Diễn đổi ý. Không được, sau khi kết hôn chúng ta vẫn phải sinh hoạt vợ chồng, hay là em muốn cho anh tuyệt hầu? Con ngươi của Thư Minh Yên đột nhiên mở to. Anh lật lọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ông nội Mộ đã nuôi cô nhiều năm, sắp xếp hôn sự cho cô, lại là cháu ruột của ông nội Mộ, vậy nên Thư Minh Yên không thể từ chối chuyện này. Lúc đó Mộ Chi Diễn vừa vặn nói rằng không thích cô, sau khi kết hôn tôn trọng nhau, nhưng đó chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Thư Minh Yên nghĩ nếu gả cho ai cũng đều là gả, Mộ Chi Diễn có thể thỏa thuận như vậy với cô, thì cuộc hôn nhân này không phải là không thể chấp nhận được. Không ngờ thỏa thuận này mới kéo dài 3 năm, giờ anh đã trở mặt phủ nhận. Mộ Chi Diễn, anh có cần mặt mũi nữa không? Em nói gì cũng được. Mộ Chi Diễn hạ quyết tâm trở thành kẻ bất lương. Anh cưới con dâu về nhà còn không thể đụng vào. Vậy còn kết hôn cái gì? Hôn ước dứt khoát trở thành phế thải rồi. Thư Minh Yên lập tức trả lời. Anh có suy nghĩ này là tốt nhất, anh đi nói với ông nội chúng ta không có tình cảm với nhau, hủy bỏ hôn ước. Mộ Chi Diễn ngơ ngẩn, sau một lúc lâu cười nhẹ ra tiếng. Tính bậy anh lười biếng dựa vào tựa lưng. Như vậy không được, anh vẫn muốn cưới em. Tại sao, anh thích em, tình yêu của anh thật rẻ mạt. Thư Minh Yên, em không thể trốn thoát cuộc hôn nhân này. Trước khi ông nội Thư mất, ông nội anh đã hứa hẹn với ông ấy, Mộ gia sẽ bảo vệ em cả đời. Em đương nhiên phải gả vào Mộ gia. Mộ gia chỉ có vài người như vậy, ngoài anh ra thì em còn có thể lấy ai nữa. Đến sân bay An Cầm, trời đã nhá nhem tối, cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Sau khi xuống máy bay, chiếc xe thể thao của Mộ Chi Diễn đã đậu gần đó, anh lái xe đưa Thư Minh Yên trở về Mộ gia. Trên đường đi, Thư Minh Yên nghĩ về những lời trước đó của Mộ Chi Diễn, trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. 3 năm trước Mộ Chi Diễn đem câu thân ai nấy lo treo bên miệng. Nhưng bây giờ anh nói trở mặt liền thực sự trở mặt. Cô sẵn sàng trở thành một đôi vợ chồng trên danh nghĩa với Mộ Chi Diễn, nhưng cô không thể chấp nhận diễn giả thành thật với anh. Có một mùi thơm nồng nàn ngọt ngấy trong chiếc xe thể thao, là mùi của một vài loại nước hoa phụ nữ trộn lẫn với nhau, khiến Thư Minh Yên muốn nôn. Đúng lúc này, Mộ Chi Diễn đột nhiên dừng xe ở bên đường. Thư Minh Yên quay đầu lại. Anh làm gì vậy? Mộ Chi Diễn tắt xe. Em về nhà với bộ dáng thế này. Ông nội còn tưởng anh làm gì em? Thư Minh Yên đè nén sự bực dọc của mình. Sao em lại thế này anh còn không biết? Tính tình Mộ Chi Diễn cực kỳ tốt. Đừng nóng giận như vậy, hạ hỏa. Con cái nhà giàu nào không ăn chơi bên ngoài. Chú nhỏ của anh suốt ngày bận công việc, không gần nữ sắc là ngoại lệ. Anh cũng thắc mắc không biết thân thể chú ấy có vấn đề không? Lấy ví dụ như đám bạn thân xung quanh anh, một số người kết hôn rồi vẫn ăn vụng ở bên ngoài. Vô số ví dụ về những người nổi tiếng lừa dối đấy. Anh so với bọn họ còn tốt hơn, hôm nay anh sẵn sàng thổ lộ những suy nghĩ của mình với em, anh chỉ muốn đối tốt với em thôi. Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sống một cuộc sống nhỏ bé như một cặp vợ chồng bình thường. Anh không ham chơi bên ngoài nữa, em cảm thấy thế nào? Mộ Chi Diễn ngồi thẳng dậy. Như vậy đi, để bày tỏ lập trường, từ hôm nay trở đi, anh sẽ xóa tất cả thông tin liên lạc của tất cả những người phụ nữ anh đã gặp trước đây, sẽ không bao giờ liên lạc với họ nữa, em hãy sống cùng anh, làm bạn gái anh. Mộ Chi Diễn duỗi cánh tay dài của mình ra, muốn ôm eo cô. Thư Minh Yên cầm túi đánh vào cánh tay anh. Anh nằm mơ cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay của Mộ Chi Diễn bị đau, anh nhanh chóng rụt lại. Sao em lại đánh người? Thư Minh Yên, em đối với người khác dịu dàng ngoan ngoãn, sao lại một hai la lối khóc lóc với anh như vậy? Em hiện tại thể hiện năng lực, sớm muộn gì cũng phải gả cho anh không phải sao? Em không muốn gả thì nói cho ông nội biết đi, anh là cháu trai của ông nội, còn em là người được nhận nuôi từ bên ngoài. Xem ông hướng về em hay là hướng về anh? Mộ Chi Diễn cười nhẹ, ngữ khí mang theo trào phúng. Dù sao chung quy ở Mộ gia em chỉ là người ngoài. Thư Minh Yên bị thứ gì đó đâm vào tim, một hơi nện vào lồng ngực của mình, khuôn mặt tái nhợt đi một chút. Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt phiền phức này nữa, tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, đi về phía trước không ngoảnh lại. Mộ Chi Diễn tăng tốc một chút để theo kịp, hạ cửa kính xe xuống, hét lên với người bên ngoài. Em làm gì vậy, có về hay không? Em sẽ tự quay về, không cần anh quản. Anh mà đi thật, nơi này không dễ bắt taxi đâu, lại nói hôm nay trời tối. Em đừng làm ra vẻ nữa. Thư Minh Yên phớt lờ anh. Mộ Chi Diễn, nếu em không đi cùng anh, khi về đến nhà anh sẽ giải thích với ông nội như thế nào? Cuối cùng Thư Minh Yên cũng dừng lại, quay đầu. Anh muốn giải thích thế nào thì giải thích, nếu anh rất chắc chắn sau này em nhất định phải gả cho anh, em đây không tuân, khi về em sẽ nói với ông nội, sau này dù có là trâu là ngựa báo đáp ơn nuôi dưỡng của ông nội Mộ, cũng không bao giờ lấy một tên cặn bã như anh. Sắc mặt Mộ Chi Diễn trầm xuống, sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn. Thư Minh Yên, anh cho em thêm một cơ hội, em có lên xe không? Thư Minh Yên xoay người tiếp tục bước đi. Ngay khi Mộ Chi Diễn tức giận, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao qua Thư Minh Yên. Tiếng gầm rất lớn làm rung chuyển màng nhĩ của Thư Minh Yên, khói xe sộc thẳng vào mặt khiến cô ho mấy tiếng. Thư Minh Yên quay mặt về phía cây xanh bên đường trấn tĩnh lại một hồi, tức giận trừng mắt nhìn về phía Mộ Chi Diễn rời đi. Thật lâu sau mới bình tĩnh lại, nghiến răng phun ra hai chữ. Cặn bã, dưới ánh đèn đường, con đường rộng thênh thang xe cộ qua lại, đèn đuôi xe màu đỏ nối liền nhau. Trên con đường từ sân bay vào nội thành, tiếng xe ô tô nối tiếp nhau. Con đường dài phía trước không nhìn thấy điểm cuối, xe cộ qua lại vội vã, Thư Minh Yên đứng một mình bên vệ đường, cảm xúc cô đơn buồn tẻ trong lòng lại phóng đại vô hạn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cả người cô. Thư Minh Yên hít một hơi thật sâu. Cố gắng chặn một chiếc taxi, nhưng không thể bắt được một chiếc. Trên đầu có mây đen chồng chất, xem ra trong giây tiếp theo có thể đè xuống, nhấn chìm người. Có gió đang thổi, An Cầm là một thành phố ven biển, thời tiết không tốt như thành phố đồng, có thể mưa bất cứ lúc nào. Không đợi được nữa, cô lấy điện thoại di động ra, bấm vào phần mềm đặt xe trực tuyến. Đoạn đường đặc biệt của sân bay An Cầm, một chiếc Maybach với biển số trùng nhau lái ra thuận lợi, hòa vào con đường chính phía trước. Ở băng ghế sau, Mộ Du Trầm trong bộ vest và giày da, lưng hơi ngả về phía sau, hai chân thon thả tự nhiên bắt chéo, một đôi tay với xương ngón tay rõ ràng đặt trên đầu gối. Trong xe không bật đèn, ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài chiếu vào, làm hẳn lên đôi mày thanh tú của anh. Người đàn ông nhắm mắt, thư ký Khâu ở ghế lái phụ phía trước cầm một máy tính bảng trong tay, đang báo cáo cho anh hành trình mấy ngày tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mai. Tập đoàn có một cuộc họp cổ đông liên quan đến việc mua lại xí nghiệp Dụ Phong. Lúc 9:58, là lễ cắt băng khai trương trung tâm mua sắm Bát Thương. Từ 11:30 đến 12 giờ, có một cuộc phỏng vấn độc quyền với một tờ báo tài chính. Trong khoang xe im lặng, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng và cung kính của thư ký Khâu vang lên xung quanh. Đột nhiên, người tài xế ngạc nhiên nói, kia không phải cô Minh Yên sao? Cô ấy đã về nhà với thiếu gia Chi Diễn rồi mà. Sao giờ cô ấy lại đứng bên lề đường một mình? Dưới ánh đèn đường phía trước, một bóng người mảnh mai hiện ra, áo trắng mặc ngoài và váy màu be, mái tóc dài mềm mại buộc đơn giản, thanh tao nhẹ nhàng, khí chất dịu dàng, giống như những gì cô đã mặc ban ngày khi Mộ Du Trầm đến đón cô từ đoàn phim. Bầu trời u ám, gió vén làn váy cô lên, mái tóc dài trên lưng cũng tung bay. Xa hơn một chút, cô trông càng ngày càng gầy, cúi đầu nhìn điện thoại, không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt. Có vẻ như trời sắp mưa, thư ký Khâu nói, nhìn lại khuôn mặt của ông chủ. Mộ Du Trầm vẫn đang nhìn về phía trước, trong biểu cảm nghiêm nghị của mình mang theo một chút sắc bén. Một lúc lâu sau, yết hầu của anh chuyển động, ngay khi anh định nói, một chiếc xe lao qua họ, lái đến chỗ Thư Minh Yên. Thư Minh Yên xác nhận biển số xe bằng điện thoại di động, chào tài xế, mở cửa ngồi vào. Nhìn thấy chiếc xe phía trước lái đi, Mộ Du Trầm thu hồi ánh mắt, bình tĩnh không hề lộ cảm xúc. Về biệt thự Ngự Minh, Mộ Du Trầm thường không về nhà ở, một mình ở trong biệt thự bên ngoài, tài xế đã quen từ lâu. Chiếc xe vượt qua cầu vượt, lên cầu cao, đi về hướng biệt thự của Mộ Du Trầm. Lúc sắp tới nơi, Mộ Du Trầm nhất thời đổi ý, nói với tài xế. Không về biệt thự, đêm nay về nhà cũ. Tài xế và thư ký Khâu nhìn nhau. Vâng, Mộ Tổng, Editor, mình cô có lịch đăng truyện cố định, rảnh ngày nào mình mới đăng chương ngày ấy được nên mình nói luôn để mọi người đỡ phải hỏi à, cách chương.